Sau khi trọng sinh, Pháo Hôi nhất quyết không làm bàn đạp. Chương 8, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Sở Kỳ ở bên nhau không hề giấu giếm mọi người. Nhờ lời chúc phúc rộng lượng của Tổng Giám Đốc thời, không ai dám dị nghị về chuyện của đôi tôi. Rốt cuộc ngay cả phụ thân hắn đã chẳng màng. Còn ai đủ tư cách lên tiếng? Tôi vốn tưởng ngày tháng sẽ êm đềm trôi qua. Nào ngờ đã quá chủ quan. Khi bị chùm bao tải đờ, á, ẻn ết ngất. Tôi chợt nhớ ra, hôm nay chính là ngày Sở Kỳ CST ở kiếp trước. Trong bến tàu, ánh mắt Giản Ninh như đi. Ên lo, an, khác với kiếp trước, cô ta không chói chung tôi với cô ta. Đã không yêu thì chói nhau làm gì cho thêm phiền. Bà Quẩn ngồi cạnh cô ta, tay đôi nắm CS, ạt, tình ý ngập tràn, đúng là đôi uyên ương đi. Ên KS, ùng, thời kha, cậu thực sự khiến tôi phải trố mắt đấy. Giản Ninh trừng mắt nhìn tôi, hát, ẩn ý biến khuôn mặt nàng thành thứ dữ tợn. Tôi nhếch người tìm tư thế ngồi thoải mái hơn. Nếu không có hai kẻ này, giờ này có lẽ tôi đang đờ, á, en ết bài với Tư Tuyền bên ngoài. Sở Kỳ tan ca sẽ đến đón, rồi hai chúng tôi cùng tìm quán ngon. Hoặc nếu hắn về sớm, chúng tôi có thể đi siêu thị M, mua nguyên liệu nấu món tôi thèm. Sở Kỳ nấu ăn cực ngon, trong khi món tôi làm luôn có mùi vị kỳ quặc khó tả. Hay là đón Trương M, Ama từ biệt thự sang. Dù phụ thân hiếm khi về, nhưng không biết bà ấy có tiện qua đây không. Thèm món bò ngâm ớt của bà quá đi. Giản Ninh bóp mạnh mặt tôi, móng tay sắc lẹm cứa đờ, au rát. Tôi lườm Bạc Quẩn, giọng lả lơi, này công tử Bạc, vợ anh đang sờ mó mặt tôi đấy. Chân không cử động được thì đúng là khổ, chỉ biết ngồi nhìn vợ làm lo. Ạn thôi nhỉ. Giản Ninh tê, át tôi một cái đờ, á, en ết dầm. Lực mạnh đến nỗi chính tay nàng run bần bật. Bạc Quẩn lạnh lùng nói, Ninh Ninh, đừng làm bẩn tay, giữ hắn còn có dụng. Lát nữa hắn hét cũng không ra hơi đâu. Tôi nhìn Giản Ninh quay về bên Bạc Quẩn, vẫy tay ra hiệu, lập tức mấy gã hung thần chắn trước mặt, như thể sợ tôi chạy thoát, bị trói CS. Ạt như bánh trưng, tôi đành cúi mắt giấu nỗi sốt ruột trong lòng. Tôi không muốn CST, càng không muốn Sở Kỳ CST. Tuyệt đối không thể chấp nhận kết cục mà hai chúng tôi không được ở bên nhau. Không biết đã bao lâu, tôi bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Thời Kha đâu rồi? Giản Ninh hỏi lớn, Sở Kỳ, một mình anh đến đây à? Qua khe hở. Tôi thấy Sở Kỳ thong thả đặt chiếc vali xuống đất, hai tay giơ cao đầu hàng. Thời Kha đâu? Giản Ninh ngẩng cằm ra hiệu. Tôi bị lôi lên như con gà con, ném thẳng trước mặt Sở Kỳ. Nhờ mấy năm ăn chơi không bị cận thị, tôi thấy rõ vẻ sát khí thoáng qua trên mặt Sở Kỳ khi hắn nhìn thấy vết bầm trên má tôi. Đừng hỏi sát khí là gì. Khi biết Tư Tuyền dạy tôi cách xin lỗi mà đứa con gái nào cũng dùng, tôi cũng từng lộ ra ánh mắt muốn gì. Tê hắn, tôi cho đó chính là sát khí. Giản Ninh lại cười gằn như mụ phù thủy trong phim. Tôi lo thế giới này sắp bị hắn thống trị. Không ngờ hắn sộc tới kéo tôi khỏi tay gã đàn ông. Ném về phía Sở Kỳ. Tôi đổi ý rồi. Ban đầu chỉ muốn Sở Kỳ biến khỏi thế gian. Nhưng Thời Kha, anh khiến tôi buồn nôn quá. Hai người sống đã là một cặp, vậy CST cũng nên thành đôi nhé. Vừa dứt lời, hắn định ra lệnh xử tử chúng tôi. Trong gang tấc, những thùng hàng chất đầy bến tàu đột nhiên rung lắc. Giản Ninh hoảng hốt liếc Bạc Quần. Một gã đàn ông G, A G R, Un R, ấy lên tiếng. Toàn hàng cấm chúng ta dùng để vu khống nhà họ Thời. Sao tự nhiên động đậy được? Các khoang hàng đồng loạt mở tung từ bên trong. Những người ẩn náu bước ra chỉnh tề, nhanh chóng hình thành vòng vây. Không được cử động, chúng tôi là cảnh sát. Sở Kỳ nhìn Giản Ninh bằng ánh mắt dành cho kẻ đã CST. Tôi đã nói rồi, các người không với tới nửa phần lợi ích ở bến cảng. Giờ tôi sẽ át hết những bàn tay nhúng chàm của các người. Khi Giản Ninh và bà Quẩn buông vũ khí, tôi thở dài. Giờ phút sinh tử, vẫn phải tin các chú cảnh sát thôi. Sở Kỳ vòng tay qua eo tôi, ngón tay xót xa chạm vào vết sưng trên má. Còn có anh nữa. Trên đường về, tôi tò mò hỏi Sở Kỳ trong chiếc hộp có những gì. Sở Kỳ bất ngờ im lặng không đáp. Tôi nhớ kiếp trước, trong hộp dường như chứa tiền chuộc cùng con đê, ao. Sở Kỳ có thể chọn tiền để bỏ trốn, dùng đê, ao gì, tê tôi, nhưng anh đã chọn cách thứ hai tê, ự s, tê, để tôi sống. Tôi lén mở chiếc hộp dưới chân, bên trong vẫn là tiền và đê, ao. Tôi dán mắt vào hai thứ ấy, giọng nghẹn lại. Chúng ta đã đồng ý không mang đồ nguy hiểm mà. Đã có cảnh sát, bọn chúng không làm gì nổi đâu. Sở Kỳ ôm tôi vào lòng. Bàn tay đặt trên eo tôi run nhẹ. Anh sợ có chuyện ngoài ý muốn. Mắt tôi đỏ hoe, tay nắm CS, ạt ve áo anh. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì sao? Sở Kỳ dịu dàng nhìn tôi. Hôn đi giọt nước mắt vô thức lăn trên khóe mắt. Em biết lựa chọn của anh mà. Tôi chui sâu vào vòng tay anh. Sở Kỳ, anh, chúng ta kết hôn đi. Sở Kỳ siết CS, ạt tôi hơn. Được, anh còn chưa cầu hôn em. Em thích kiểu cầu hôn nào? Lẽ nào anh cần em chỉ dẫn sao? Vậy mỗi ngày anh sẽ cầu hôn em một kiểu khác nhau. Em chọn kiểu nào ưng ý thì đồng ý nhé. Anh có nhiều kiểu vậy sao? Từ ngày thích em, anh đã mơ tưởng vô số lần cảnh được ở bên em. Trước đây chỉ dám nghĩ là ảo vọng, không ngờ thực sự được như ý. Hết cách chương.